Túy Kim Trản Cửu Thập Lục, chương 176, tự ngươi biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc xảy ra đột ngột. Lúc này, Trương Trần Lễ cũng chẳng rảnh mà giải thích với mẹ con Lục Niệm rằng Bảo Nguyên Tiền Trang vốn không phải sản nghiệp của Phủ An Quốc Công. Dù chuyện này chưa được công khai trên mặt giấy, nhưng trong kinh thành ít nhiều cũng có lời đồn đại. Trương Trần Lễ liếc nhìn Lục Niệm. So với dáng vẻ trấn định, ung dung của A Vi, Lục Niệm dường như có thể nói là đang vô cùng hứng khởi. Thậm chí, khi ánh mắt Trương Trần Lễ rơi xuống người nàng, nàng còn huýt một tiếng sáo. Trương Trần Lễ, Lục Niệm khoanh tay trước ngực, đôi mày khẽ nhướng, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích. An Quốc Công các người xem ra không ổn rồi nhỉ, ta hỏi lại lần cuối. Có muốn nhả chút tin tức ra không? Trương Trấn Lễ khẽ cười, bật ra một tiếng cười trầm thấp. Ba ngày, ở trong nha môn Trấn Phủ Ti, đối phương dù trong chuyện ăn mặc hay sinh hoạt vẫn khách khí, nhưng chung quy vẫn không thể thoải mái tự do như ở nhà. Đôi mắt Trương Trấn Lễ vằn lên tơ máu vì thiếu ngủ. Dưới cằm lún phún râu xanh, không còn vẻ phong lưu tiêu sái thường ngày, mắt đỏ hoe khiến gương mặt tuấn tú vốn có thêm phần dữ tợn. Đặc biệt là lúc này, hắn hoàn toàn không che giấu sự phẫn nộ và nôn nóng trong lòng. Ánh tà dương xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào đáy mắt hắn, tựa như một ngọn lửa bừng cháy. Lục Niệm, hắn gằn từng chữ một, làm người nên để lại một đường lui. Ép người quá đáng, cẩn thận có ngày bị phản phệ. Lục Niệm cười đầy ngạo nghễ. Ta cũng rất muốn xem Phủ An Quốc Công các người sẽ phản đòn thế nào. Trương Trấn Lễ bước ra khỏi nhã gian, vội vàng xuống lầu hồi phủ. Tổng hiệu của Bảo Nguyên Tiền Trang nằm ngay trên đường hồi phủ, là nơi bắt buộc phải đi ngang qua. Trương Trấn Lễ vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trước cổng tiệm vàng son lộng lẫy là một đám kỳ kỵ mặc quan phục đỏ thẫm của Trấn Phủ Ti vây quanh. Dù tất cả đều vận y phục đỏ, nhưng giữa đám người đó, Thẩm Lâm Dục vẫn là người nổi bật nhất. Hắn đứng trước cửa, vẻ mặt lạnh lùng, trầm tĩnh chỉ huy đám thuộc hạ làm việc. Trương Trấn Lễ buông rèm xe xuống, trước vừa mới thả hắn ra khỏi Trấn Phủ Ti, sau liền lập tức bao vây Bảo Nguyên Tiền Trang. Rốt cuộc Thành Chiêu quận vương đang có ý gì đây? Xe ngựa vì sự việc này mà bị cản trở, sau khi chậm trễ một khắc, cuối cùng mới có thể tiếp tục hành trình vào đến Phủ An Quốc Công. Hắn vội vàng sải bước vào trong. Quốc công gia đang ở thư phòng sao? Hắn hỏi. Quản sự vội chạy theo đáp. Ở chính viện à? Trương Trấn Lễ lập tức nhíu mày. Chuyện quan trọng như vậy, lại không bàn bạc trong thư phòng mà đến chính viện, nơi mà bá mẫu lúc nào cũng xen ngang, lải nhải không ngớt, thì có thể bàn bạc ra kết quả gì đây? Bên này hắn vừa về phủ, bên kia tin tức đã truyền đến hậu viện. An Quốc Công ngồi trên ghế thái sư, lưng tựa vào chiếc gối lót, hơi ngửa đầu, khép mắt dưỡng thần. An Quốc Công phu nhân ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng hắn quên mất đường về phủ rồi. Người vừa được thả khỏi Trấn Phủ Ti, không hồi phủ báo cáo, lại chạy thẳng đến Quảng Khách Lai. Có biết ba ngày qua phủ rối loạn thế nào không? Đủ rồi, An Quốc Công không mở mắt, chỉ thản nhiên nói, chuyện này không liên quan đến Trấn Lễ. Bà đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu nó. Không phải nó thì còn ai? Giọng An Quốc Công phu nhân lập tức cao vút lên. Chuyện của đứa con trưởng thứ bại lộ, ta khó xử, ông cũng khó xử, Trấn Hiền cũng khó xử. Chỉ riêng Trương Trấn Lễ là được lợi. Người trong phủ chúng ta đều kín miệng, không thể có ai tiết lộ ra ngoài. Nếu không phải hắn, thì chắc chắn là Lục Niệm. Nhưng Lục Niệm sao có thể biết chuyện quốc công gia xem con trưởng thứ như cháu ruột mà nuôi chứ? Chuyện hoang đường như vậy, ai mà dám tưởng tượng ra? Nếu Lục Niệm biết, nhất định là do Trương Trấn Lễ nói ra. Lời này mắng là mắng Trương Trấn Lễ, nhưng An Quốc Công cũng không được yên thân. Ông ta tức giận nói, được lợi gì, phủ An Quốc Công suy sụp, có gì tốt cho nó? Thật sự nghĩ rằng ta quỳ nửa ngày trước ngự thư phòng là có thể khiến thánh thượng không truy cứu sao? Vậy ông nói xem, An Quốc Công phu nhân gằn giọng, tại sao Bảo Nguyên lại bị vây? Trấn phủ ti không vây sớm, không vây muộn, vừa thả trấn lễ ra liền vây. Chẳng lẽ không phải do nó giao dịch gì với trấn phủ ti sao? Quốc công gia cứ chờ mà xem, đến một ngày nào đó, hắn sẽ bán đứng cả phủ này. An Quốc Công phu nhân trời sinh giọng lớn, lại thêm tính nóng nảy, đã nổi giận thì chẳng còn kiêng nể gì. Trương Trần Lễ vừa bước vào viện đã nghe thấy từng lời từng chữ. Đám ma ma định lên tiếng chào hỏi để nhắc nhở, nhưng bị ánh mắt sắc bén mang theo sát khí của hắn quét qua. Liền lập tức im bặt, cúi đầu không dám hó hé. Trương Trấn Lễ sải bước tiến vào phòng, trầm giọng nói, bên ngoài đang loạn thành một nồi cháo. Các thế lực đang tranh đấu kịch liệt, vậy mà bá mẫu lại chỉ chăm chăm vào mảnh đất nhỏ bé của mình. Bước chân hắn không gây ra tiếng động, khiến An Quốc Công phu nhân giật nảy mình. Bà ta vừa vỗ ngực, trấn tĩnh, vừa lạnh giọng, chỉ quan tâm đến chuyện của mình. Chẳng lẽ sai sao, Trấn Lễ à? Làm người phải có bổn phận, tay đừng vươn quá dài. Trương Trấn Lễ không phản bác, cũng chẳng đáp lời, bởi lẽ câu nói này thốt ra từ miệng bá mẫu thực sự quá mức nực cười và châm biếm. Hắn chỉ nhìn thẳng vào An Quốc Công, nói, trên đường về ta đi ngang qua tổng hiệu, chính quận vương gia đích thân dẫn người bao vây, 3 ngày qua ta ở trong đó, tin tức bị phong tỏa hoàn toàn, vẫn xin bá phụ nói rõ, hay là chúng ta đến thư phòng thì hơn. An Quốc Công vịn tay ghế đứng dậy, ra hiệu cho Trương Trấn Lễ dìu mình. Trương Trấn Lễ bước tới đỡ ông ta, hai người cùng rời khỏi phòng đi về phía trước. An Quốc Công phu nhân nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, giận đến gan ruột đau nhói, không ngừng than phiền với mama bên cạnh. Ngươi nhìn xem, dáng vẻ đó, tướng mạo kia, rõ ràng như cùng một khuôn đúc ra. Vậy mà quốc công gia còn nói không phải con ruột của ông ta. Một đứa con trai ruột rành rành, lại nuôi như cháu, nuôi cho nó lớn rồi có được gì chứ? Ta thấy chẳng khác nào con sói trắng mắt, ta đã sớm nói rồi. Để hắn tiếp cận lục niệm căn bản không phải ý hay. Đàn ông đều là lũ chó. Chỉ cần lục niệm ngoắc tay một cái liền chạy theo sủa vang. Còn cái con tiện nhân lục niệm đó nữa, không biết đứng sau lưng đã bày bao nhiêu trò quỷ kế. Trương Trấn Lễ trước đây còn biết giữ chừng mực, nhưng từ sau khi biết rõ thân phận của mình, hắn đã hoàn toàn không để ta vào mắt. Trấn Hiền cũng vậy, suốt ngày ấy không biết thì thầm với con vợ nó những gì. Hắn là thế tử do hoàng thượng chính miệng phong, rốt cuộc sợ cái gì chứ? Hắn vốn nên cùng ta và A Anh đứng chung một phe, cùng nhau kìm hãm Trương Trấn Lễ, đúng là kẻ không có đầu óc. Quả nhiên không phải do chính thân mình sinh ra, có cách một tầng máu mủ vẫn khác. Mama chỉ biết nhẹ giọng khuyên nhủ, phu nhân bớt giận, ta làm sao bớt giận được. An Quốc Công phu nhân tức đến run cả người, giọng cũng cao vút lên. Nếu cuối cùng bị hắn cướp mất thành quả, vậy thì mấy chục năm nhẫn nhịn của ta còn ý nghĩa gì nữa? Ta đã ủy khuất bản thân, đã nhẫn nhịn cho A Anh, đổi lại kết cục như vậy sao? Nếu sớm biết thế này, thà rằng không đổi, để hai tên con thứ kia tự đấu đá với nhau, có gì hay hơn? Suy cho cùng, kẻ khởi đầu tất cả chính là quốc công gia. Nếu năm đó ông ta không gây ra chuyện này, thì làm sao có ngày hôm nay? Giờ thì hay rồi, phụ tử hắn đồng lòng, ta chỉ như con khỉ bị họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng điều này thực ra lại không đúng. Ở thư phòng, lòng dạ An Quốc Công và Trương Trấn Lễ cũng không hề đồng nhất. An Quốc Công suy tính riêng, thành triều quận vương xưa nay hành sự tùy ý, từ trước đến nay không ít lần tiên trảm hậu tấu, nhưng mỗi lần ra tay, hắn đều có thứ để báo lên trên. Hắn có bài trong tay, nhưng đánh ra bao nhiêu, thế nào, đều do hắn quyết định. Có điều, ta không tin hắn có thể dễ dàng moi được gốc rễ của Bảo Nguyên. Trương Chấn Lễ cười nhạt. Vậy còn kẻ trước kia từng buộc bá phụ tỏ lòng trung thành thì sao? Có lẽ vì bá phụ không chịu hợp tác, nên hắn đã tiết lộ chút tin tức cho quận vương, muốn cho bá phụ một bài học. Tiểu nhân vẫn là tiểu nhân. An Quốc Công hừ lạnh. Rồi tiếp, Chấn Lễ, tình hình hiện tại khiến ta vô cùng bất an. Chấn Phủ Ti đã ra tay với Bảo Nguyên. Sớm muộn gì cũng sẽ đến hỏi tội. Nếu lại xuất hiện tình huống như hai ngày trước, ngươi bị giữ trong nha môn, còn ta bị Hoàng thượng triệu đến ngự thư phòng quỳ nửa ngày. Trong phủ chỉ còn lại Trấn Hiền trông coi. Vậy thì, Trương Chấn Lễ thản nhiên đáp. Trấn Hiền chẳng biết gì cả. Có thể nói ra cái gì? Hắn không biết, nhưng hắn chưa chắc đã đối phó được với thủ đoạn của quận vương. An Quốc Công thở dài, giọng điệu trở nên nặng nề. Ý ta là, chúng ta cần phải thận trọng, không để cho quận vương có được chứng cứ hắn cần, thì có thể kéo dài thời gian. Trương Chấn Lễ chỉ đáp lại hai chữ. Chưa chắc có thể kéo dài được bao lâu. Ngươi đang tự làm nhụt chí mình sao? An Quốc Công nheo mắt nhìn hắn. Trương Chấn Lễ đáp. Ta chỉ đang nhắc nhở bá phụ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vừa dứt lời, khóe mắt hắn thoáng thấy An Quốc Công bỗng nhíu mày. Trong đáy mắt lóe lên một tia sắc bén, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Trương Chấn Lễ thu hết biểu cảm đó vào mắt, rồi chậm rãi nói tiếp. Ý ta là, có lẽ bá phụ nên nhắc nhở Hoàng thượng, chuyện quận vương muốn điều tra không phải ở Đại Lý Tự, mà chính là nhằm vào bá phụ. Hắn muốn lật lại vụ án Vu Cổ. Bá phụ không kìm được quận vương, nhưng Hoàng thượng thì có thể. An Quốc Công không nói gì. Trương Chấn Lễ bước ra khỏi thư phòng. Lúc này, trời đã lên đèn, ánh trăng tròn dần treo giữa bầu trời. Hắn đi trong làn gió đêm về phòng mình, trong đầu vẫn nghĩ đến biểu cảm vừa rồi của bá phụ. Cái gọi là tình huống xấu nhất mà bá phụ nghĩ đến rốt cuộc là gì? Có lẽ là một con tốt thế mạng chăng? Trương Chấn Lễ cười lạnh đầy giễu cợt. Lục Niệm đúng là biết cách nắm thóp người khác. Ngày hôm sau, trời đổ một cơn mưa lớn. Khi nóng mùa hè tan biến, chỉ còn lại chút lạnh se sắt. Trên triều, số tấu chương dâng lên đàn hặc phủ An Quốc Công lại càng nhiều hơn. Không chỉ có chuyện tráo đổi huyết thống, mà cả những giao dịch phi pháp của Bảo Nguyên Tiền Trang cũng bị vạch trần. Bảo Nguyên danh tiếng lẫy lừng trong kinh, Tiền Trang đương nhiên kiếm được món lợi cách xù, chùa miếu còn lấy công đức phúc báo để che đậy, nhưng Tiền Trang thì không có những vỏ bọc đó, chỉ thuần túy là mùi tiền tanh nồng. Đã dính đến tiền, tất nhiên cũng không thiếu máu. Sổ sách dù có chỉnh lý đẹp đẽ đến đâu thì vẫn sẽ có những khoản không sạch sẽ. Khi Trấn Phủ Ti từng bước lật dở, An Quốc Công lập tức hiểu ra. Hắn đoán không sai chút nào, quận vương đã có bằng chứng trong tay. Ở hậu viện của Quảng Khách Lai, Thẩm Lâm Dục tranh thủ ghé qua ăn một bữa cơm nóng hổi. A Vi cũng tò mò, liền hỏi chuyện về Bảo Nguyên. Còn nhớ Sử Mông Tử không? Thẩm Lâm Dục nói, chính là kẻ từng hại chết huynh trưởng của vị hôn phu Tằng Thị năm đó. A Vi gật đầu, kẻ núp bóng danh nghĩa Tân Ninh Bá, thực tế là tay sai của Tằng Thái Bảo, muốn dùng đại từ tự làm bình phong cho chuyện làm ăn của mình. Hắn cũng từng khai ra Tằng Thái Bảo khi xử lý vụ án đó. Thẩm Lâm Dục uống cạn bát canh, tiếp tục nói, lúc tịch biên phủ đệ Thái Bảo, ta đã suy đoán rằng kẻ mà lão muốn bảo vệ đến cùng chính là An Quốc Công. An Quốc Công để lộ quá ít sơ hở, khi đó cơ hội duy nhất có thể lợi dụng chính là Bảo Nguyên. Ta đã để Sử Ông Tử lại một mạng, Sử Mông Tử quá nhỏ bé, nếu Thẩm Lâm Dục không chủ động báo lên, chẳng ai nhớ trong đại lao trấn phủ ti còn giam một người như hắn. Hắn làm tử tiền gia, chuyên cho vay nặng lãi, suốt mấy chục năm, tất nhiên có tai mắt và tin tức của riêng mình. Ta đã bắt hắn nghĩ kỹ xem Bảo Nguyên từng có chuyện gì khuất tất hay không. Thực tế, phần lớn người tìm đến Tiền Trang là để mua nhà hoặc cầm cố tài sản. Nhưng vẫn có một số ít bị cám dỗ bởi sòng bạc. Những kẻ có gia sản, đến Bảo Nguyên vay tiền, thua sạch rồi lại muốn gỡ gạc. Thế là tìm đến Tử Tiền gia vay tiếp. Sử Mông Tử biết một số kẻ vay nợ khắp nơi. Cuối cùng bị Bảo Nguyên lấy đi ruộng đất, nhà cửa để xiết nợ. Thẩm Lâm Dục khẽ thở dài, thậm chí có những kẻ không đủ để bồi thường. Cuối cùng xảy ra án mạng, những vụ án mạng này còn chưa kịp đến công đường đã bị người ta ém đi. Có lẽ An Quốc Công cũng không rõ chuyện thuộc hạ của mình đã gây ra những gì. Nhưng chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Trước tiên, nhắm vào sổ sách của Bảo Nguyên. Lật ra các khoản mục không minh bạch, sổ giả chồng chất, sau đó lần theo dấu những tấm ngân phiếu qua lại giữa Bảo Nguyên và Kim Thái Sư. Tất cả đều là sổ sách giả, phải đi đường vòng một chút, nhưng ít nhất vẫn có lối đi. Thẩm Lâm Dục dừng lại, nhìn A Vi, bỗng bật cười, nói ra thì nếu không phải do những rắc rối từ hậu viện phủ An Quốc Công, ta cũng chẳng thể dễ dàng động đến Bảo Nguyên thế này. An Quốc Công không có trọng tội rõ ràng như Tân Ninh Bá. Ông ta lại là bề tôi tận tụy, từ trước khi Vĩnh Khánh Đế lên ngôi đã được trọng dụng. Nếu vô cớ ra tay với Bảo Nguyên, không chỉ khiến Hoàng thượng phật ý, mà còn bị xem như hành động khiêu khích. Đánh chó không ngó mặt chủ. Lần này, sở dĩ hắn có cơ hội, chẳng qua là vì hậu viện phủ An Quốc Công loạn đến mức khói mù cuồn cuộn, hôn đến cả Hoàng thượng. Gần đây, Hoàng thượng đang phiền lòng về An Quốc Công, muốn gõ cảnh cáo ông ta một chút. Dù vậy, cú gõ lần này của Thẩm Lâm Dục có phần nặng tay, nên ông ta cũng bị Vĩnh Khánh Đế gọi vào ngự thư phòng dạy bảo một trận. A Vi bật cười, lúc trước khi nàng và Lục Niệm tiếp cận An Quốc Công phu nhân, cũng không ngờ rằng hậu viện lại đặc sắc đến vậy. Chuyện tráo đổi con trưởng thứ là thật, hại chết thiếp thất và con thứ chắc cũng không sai. A Vi nói, không khỏi bật cười, còn như chuyện đứa con trưởng thứ bí ẩn gì đó, đều là mẫu thân ta bịa ra. Ngay cả việc giết hại cha mẹ của Trương Trấn Lễ, cũng là bà ấy thuận miệng nói đại. Thẩm Lâm Dục không lấy làm bất ngờ, nhưng cũng phải thừa nhận, câu chuyện bịa ra này rất hấp dẫn. Hai người nhìn nhau cười. Sau khi cười xong, A Vi nghiêm túc hỏi, lần trước vương gia từng nhắc đến kẻ đứng sau, có tin tức gì chưa? Thẩm Lâm Dục không trả lời ngay, chỉ dùng đầu ngón tay chấm nước, viết lên bàn hai nét, một nét xiên, một nét ngang, chữ ba, bát. A Vi khẽ nhướng mày, bát hoàng tử, hắn chắc chắn có đồng bọn, chuyện lớn thế này, chỉ mình hắn không thể làm được. Thẩm Lâm Dục xoa chữ trên bàn, lại nói, tiếp tục gây áp lực lên An Quốc Công, chờ xem hiệu quả chính là, An Quốc Công nhạy bén nhận ra rằng cơn gió đang thổi ngày càng lạnh. Tấu chương dâng lên tự kiểm điểm và tỏ lòng trung thành của ông ta như đá chìm đáy biển. Trong khi các vấn đề của Bảo Nguyên lại liên tục bị phơi bày. Công khai, trấn phủ ti từng bước ép sát. Ngầm, những kẻ trong bóng tối lại ám chỉ ông ta cần quyết đoán hơn. Tình thế đang dần mất kiểm soát. Một trận mưa thu kéo đến giữa cơn mộng mị. Ông ta giật mình ngồi bật dậy, thở hổn hển. Điềm báo trong giấc mộng kia là sự diệt vong của phủ An Quốc Công. Ta trung thành tận tụy như vậy, hết lòng vì Hoàng thượng, cớ sao Hoàng thượng lại đối xử với ta như thế? An Quốc Công đi qua đi lại trong thư phòng, nói với Trương Trấn Lễ, ngày mai ngươi cầm bản tấu này đi, nhất định phải nghĩ cách gặp hoàng thượng hoặc hải công công. Không đợi Trương Trấn Lễ trả lời, An Quốc Công đột nhiên tiến đến trước mặt hắn. Trấn Lễ, ngươi hẳn biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đúng chứ? Bốn mắt nhìn nhau, Trương Trấn Lễ nhìn vào đôi mắt đã dần đục ngầu của An Quốc Công. Lạnh lùng hỏi, bá phụ cũng giống như bá mẫu, cho rằng là ta đã nói gì không nên nói với Trấn Phủ Ti. Với Lục Niệm sao? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, bá phụ đã dành cả đời để đoán ý thánh thượng, nhưng lại không đoán thấu được lòng người gối bên. Tai họa hôm nay đều là do bá mẫu rước về. Bà ấy dày công nuôi dạy một đứa con trai chính thất vô dụng, nhưng lại đánh mất một đứa con gái có thể giúp bá phụ vững chân. Nếu bá phụ là nhạc phụ của một vị hoàng tử nào đó, thì bây giờ đâu đến mức cầu cứu không ai đáp. Khi Tằng Thái Bảo rơi vào đường cùng, ít ra lão còn có thể cầu xin bá phụ vì A Miểu. Còn bá phụ thì sao? Kẻ thúc ép bá phụ tỏ lòng trung thành kia, chỉ e là một kẻ ăn một miếng, chẳng trả lại đồng nào. Khi lợi ích nằm trong tay hắn, hắn sẽ không quan tâm bá phụ sống chết ra sao. Ngỗ nghịch, ngực An Quốc Công phập phồng dữ dội, quát lớn, bây giờ là lúc để nói những chuyện này sao? Ngươi có bị Lục Niệm dắt mũi hay không? Tự ngươi biết rõ. Trương Trấn Lễ mím môi thật chặt. Cách Trương.